Tạo hóa tiên đế, chương 1337, Thái Sơ phong vân động, góc truyện audio.com, Thái Sơ đại thế giới, trung thần châu, một mảnh sơn mạch bát ngát phảng phất là trung tâm của phiến thế giới này, tán phát ra khí tức khiến tất cả mọi sinh linh đều run rẩy. Phiến sơn mạch tung hoành mấy vạn dặm giống như chân long bàn tọa, tổng cộng có 360 tòa tiên sơn hình rồng, hình trạng như bầu trời đầy sao trải dài trên một khu vực rộng lớn. Thủy khí bốc lên, tiên quang cuộn lại từng luồng, khắp nơi toàn là quỳnh lâu ngọc vũ, giống như hành cung thiên đế, hạo hãn mà to lớn. Trong sơn mạch mọc đầy cổ đằng bảo dược, có linh viên bay nhảy tứ xứ, tiên lộc uống nước bên suối, cũng có yêu thú thần bí giống giận kêu gào, tiếng vang chấn trời cao. Đây là nơi đặt trụ sở tông môn của ngũ hành thánh tông, chiếm cứ mảnh linh sơn tịnh thổ tốt nhất của trung thần châu. Đế nhất Đồ Nhi, ngày đó vì sao ngươi không giết Khương Tư Nam? Phải biết hắn rất có khả năng đã được đến truyền thừa của Thái Sơ Tiên Đế A, đợi đến trăm ngày sau tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, hắn có ưu thế rất lớn. Trên một tòa đỉnh núi thần bí, Thái Nguyên trưởng giáo nhìn Đế Nhất chậm rãi nói. Đế Nhất cũng bàn tọa trên đỉnh núi, khắp người bao phủ bởi mây mù nhàn nhạt, lúc này hắn khẽ cười nói. Sư Tôn, sở dĩ ta không giết Khương Tư Nam là bởi còn chưa đến lúc. Nhìn vẻ khó hiểu toát ra trên mặt Thái Nguyên trưởng giáo, Đế Nhất tiếp tục nói. Ngươi phải biết hiện nay Hồng Mông Tạo Hóa Tháp xuất thế, nhất định sẽ kinh động tiên giới, đến lúc đó tất sẽ có vô số chân tiên hạ giới, đến lúc đó sợ rằng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp có thể về tay ta hay không vẫn còn chưa biết. Ta không giết Khương Tư Nam, là bởi thân phận hắn khá đặc thù, đến lúc đó vừa khéo có thể dùng để phân tán tai mắt cường giả tiên giới tiện cho ta đoạt lấy Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Hơn nữa, dù ta muốn giết hắn, có khoa phụ thần tộc ở đó, ta cũng không cách nào làm được. Thân phận đặc thù, ánh mắt Thái Nguyên trưởng giáo chợt lóe, nếu nói có khoa phụ thần tộc ở đó, Đế Nhất không cách nào giết Khương Tư Nam, Thái Nguyên trưởng giáo còn có thể hiểu được rốt cuộc thực lực khoa phụ thần tộc quá mạnh, khi ấy hắn giá ngự Thái Sơ Tiên Cung cùng lệnh Hồ Phong, Đế Nhất ba người đồng thời ra tay mới có thể miễn cưỡng cầm cố khoa phụ thần tộc trong giây phút. Không sai, Sư Tôn, đến lúc đó ngươi sẽ biết có tầng thân phận kia, ánh mắt tất cả cường giả tiên giới tập trung trên người ấy, mới tiện cho ta ngầm hành sự. Đế Nhất nhàn nhạt nói, trong mắt toát ra vẻ tự tin cường liệt. Được rồi, nếu ngươi đã có nắm chắc vậy ta không nói thêm gì nữa. Trăm ngày sau, toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa chúng ta đều sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Thái Nguyên trưởng giáo chậm rãi nói, trong mắt cũng toát ra một tia kích động cùng mong đợi. Nếu có thể được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hoàn chỉnh, lấy được truyền thừa của Thái Sơ Thiên Đế, trong đó Thái Sơ Thánh Địa mới có thể thực sự quân lâm Thái Sơ Đại Thế Giới, thậm chí hắn cũng có thể nhờ vào bảo vật trong đó mà một cử đột phá đến cảnh giới thần bí Tam Hoa Tụ Đỉnh. Chiến trường thiên ngoại thiên, trên một nơi tế đàn, lệnh Hồ Phong tiên phong đạo cốt, khí tức bao la không gì sánh nổi, đứng cung cung kính kính trước mặt hắn là trên trăm chí tôn ngoại vực. Chư vị, trăm ngày sau, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta đoạt được Hồng Mông Tạo. Góc truyện audio.com Hóa Tháp, đến lúc đó ta sẽ dẫn toàn bộ các ngươi vào tiên giới, hơn nữa còn bảo cử các ngươi trở thành đệ tử tiên môn. Ánh mắt lệnh Hồ Phong sáng quắc nhìn đông đúc chí tôn bên dưới, chậm rãi nói. Cảm bất hiệu từ, trong ánh mắt tất cả chí tôn đều toát lên thần sắc vô cùng cuồng nhiệt, ai nấy cùng đồng thời gào thét vang dội. Bọn họ đều biết vị thần bí mà cường đại trước mắt này dù có ở trong tiên giới cũng là nhân vật hết sức quan trọng, bây giờ nếu được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lại càng lập được công lớn, đến lúc đó tu vị địa vị đều sẽ càng tiến một bước, bọn họ cùng theo lệnh Hồ Phong liền tương đương với tìm được chỗ dựa cường đại trong tiên giới. Lúc này, ở khắp các nơi trong Thái Sơ Đại Thế Giới đều cuộn lên từng hồi phong bạo. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tiên quang vạn trượng sừng sững trên 9 tầng trời, tán phát ra uy áp hạo hãn không gì sánh nổi, như thể muốn nói rõ cho tất cả mọi người, trăm ngày sau, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp sẽ bóc mở. Tất cả cường giả và thiên tài đều điên cuồng, ai nấy cùng ôm đầy mong đợi chờ ngày Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bóc mở. Cường giả chí tôn từng muốn được đến quyền khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, trong khi cường giả dưới chí tôn cảnh thì muốn tới tìm kiếm cơ duyên bảo vật nào đó để tu vị càng tiến một bước. Phải biết đây chính là chí bảo thập phần cường đại từ tiên giới, là chí bảo của thiên đế, bây giờ nó xuất hiện ngay trong Thái Sơ Đại Thế Giới, chúng nhân sao có thể không điên cuồng. Tin tức này chẳng những truyền khắp Thái Sơ Đại Thế Giới, thậm chí còn truyền tới đại thế giới khác, tất cả cường giả biết được tin tức này đều triệt để sôi trào. Ầm ầm, trên không trung Thái Sơ Đại Thế Giới đột nhiên có mấy chục đạo tiên quang xạ xuống từ trên 9 tầng trời, thần bí cổ pháp mà hạo hãn, phảng phất có tồn tại thần bí nào đó sắp hàng lâm, khiến tất cả mọi sinh linh đều bắt đầu run rẩy. Toàn bộ tiên môn thánh địa trong Thái Sơ Đại Thế Giới đều có tiên quang đáp xuống từ trên 9 tầng trời, ẩn ẩn muốn mở mang ra một đạo môn hộ thần bí. có thể trở thành tiên môn thánh địa là bởi ở tiên giới cũng có truyền thừa, cho nên mới có thể trở thành thế lực đỉnh cấp tại Thái Sơ đại thế giới. Bởi vì sự xuất hiện của Hồng Mông tạo hóa tháp, tất cả tiên môn thánh địa trong Thái Sơ đại thế giới dồn dập câu thông với cường giả trưởng bối trên tiên giới, cấu kiến thông đạo hoàn chỉnh, nhằm dọn đường cho đại nhân vật tiên giới hàng lâm. Nhưng hết thảy những điều kể trên đều không ảnh hưởng gì tới Khương Tư Nam. Trong tiểu thế giới tàn phá, Khương Tư Nam toàn lực vận chuyển Hồng Mông tạo hóa kinh, bắt đầu hấp thu tai kiếp chi lực cuồng bạo không gì ngăn trở được ở chung quanh. Biến thứ ba thiên kiếp biến cần phải hấp thu các loại tai kiếp chi lực trong thiên địa để tinh khí thần bản thân phát sinh thuế biến, đúc thành chân tiên thể không chút tì vết. Thiên kiếp biến thập phần tương tự tam tai cũng là thông qua tai kiếp chi lực trong thiên địa để nhục thân, pháp lực và nguyên thần của cường giả thuế biến thành tiên thể, tiên nguyên lực và tiên hồn, sau cùng đột phá đến biến thứ ba tiên linh biến, liền có thể trở thành một tôn chân tiên chân chính. Vậy nên, lực lượng cuồng bạo trong tiểu thế giới tàn phá này lại chờ. Góc truyện audio.com, thành thánh địa cho Khương Tư Nam tu luyện thiên kiếp biến. Ông, khắp người Khương Tư Nam tán phát ra kim hà lộng lẫy, từng luồng tiên quang lấp lánh lóa mắt, thân thể hắn tán phát ra quang trạch lưu ly, lực lượng thần bí bắt đầu một lần tiếp một lần tẩy rửa nhục thân hắn. Khương Tư Nam bàn tọa ở chính giữa tiểu thế giới, quanh thân được bao phủ bởi đủ loại lực lượng vô cùng tận như lôi đình, thiểm điện, cương phong, hỏa diễm, hàn băng, chỉ là đến sau cùng toàn bộ đều thành dưỡng liệu cho thiên kiếp biến, hóa làm một bộ phận thực lực của Khương Tư Nam. Cứ thế, nháy mắt hơn 3 tháng qua đi. Khương Tư Nam hấp thu tai kiếp chi lực cũng đạt tới bão hòa, hiện nay chỉ khi nào vượt qua đệ nhất tai sinh tử lôi kiếp thì tu vị hắn mới có thể tiếp tục đột phá. Điều này cũng đồng nghĩa với thời gian 3 tháng đã giúp Khương Tư Nam đột phá đến cảnh giới chí tôn viên mãn. Nếu để những cường giả ngoài kia biết được tốc độ tu luyện của Khương Tư Nam khủng bố như thế, e là bọn họ sẽ đố kỵ đến phát cuồng. Nhục thân vô lậu, kim thân bất hoại, cuối cùng đã đạt tới điều kiện vượt qua đệ nhất tai. Trong mắt Khương Tư Nam mở ra toát ra một tia mong đợi. Không cần nghĩ cũng biết, sinh tử lôi kiếp tai nhất định khủng bố vô cùng, nếu độ kiếp ngay trong tiểu thế giới chắc sẽ hủy diệt luôn tiểu thế giới này, vậy nên Khương Tư Nam trực tiếp di chuyển ra khỏi tiểu thế giới, tiến vào trong hư không loạn lưu hỗn độn ở bên ngoài. Ầm ầm, Khương Tư Nam ngẩng đầu, trong mắt có thần mang lấp lánh, vừa lúc đó, trên đỉnh đầu hắn, một mảnh khí tức vô cùng hạo hãn mà khủng bố bắt đầu ngưng tụ. Cách chương